hiển nhiên là phát giác được Chu Nguyên lần này đột phá thất bại. Y Thu Thủy cũng là bước nhanh mà đến, đôi mắt sáng có chút lo lắng nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, từ hắn đặt chân tu luyện tới bây giờ, cũng trải qua rất nhiều tôi luyện, cho nên cái này để cửu trọng thần phủ tạm thời thất bại liền muốn để hắn cảm thấy thất bại, lại là có chút đánh giá thấp hắn tính bền dẻo. Hắn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua trên không trung vết nứt không gian càng ngày càng khổng lồ kia. Vết rách đang chậm rãi ngọ ngoại, mà trong đó phát tán đi ra gió lốc nguyên khí, cũng là càng ngày càng lăng liệt, cuồng bạo. Chu Nguyên hơi híp mắt, hắn nhìn qua vết nứt không gian chỗ sâu, tự hồ là muốn nhìn trộm trong siêu cấp không gian kia huyền diệu, nhưng cũng tiếc, tốn công vô ích, hắn duy nhất cảm giác được, là siêu cấp không gian kia ẩn chứa mênh mông, cổ lão khí tức. Thật sự là không biết trong siêu cấp không gian bực này sẽ dựng dục ra cỡ nào cơ duyên, đối với cái này Chu Nguyên tương đương chờ mong. Thậm chí có lẽ ở chỗ này, cái kia chờ đợi đã lâu thiên dương cảnh, cũng chưa chắc không thể hy vọng xa vời một chút. Mà tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, trên hư không vết nứt không gian cũng là bắt đầu từ từ hướng tới ổn định, từ đó thổi phồng lên tàn phá bừa bãi phong bạo, cũng là dần dần trở nên đến vững vàng. Giữa trời ở giữa vết nứt ổn định lại thời điểm, cái kia viên côn, cửu cung hai người không chút do dự phóng lên tận trời, tại phía sau bọn họ, gần ngàn người đội ngũ cũng là vận chuyển nguyên khí, theo sát mà lên. Hai chi đội ngũ xông vào vết nứt không gian, đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, tựa như bị hắc ám miệng lớn nuốt hết. Chu Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, đánh một cái đề phòng thủ thế, sau đó cũng là dẫn đầu vật không mà lên, cuối cùng xuất lĩnh lấy đội ngũ, xông vào trong vết nứt không gian chậm rãi nhúc nhích kia. Khi tiến vào vết nứt không gian trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng tất cả giác quan bị tước đoạt, thiên địa tựa như là tại đảo ngược, không gian đang vặn vẹo. Bất quá loại cảm giác này vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy chục giây thời gian, chính là đột nhiên đình chỉ. Chu Nguyên cũng là vào lúc này phát hiện, cảnh tượng chung quanh xuất hiện biến hóa. Ánh mắt của hắn bốn quét, hắn lúc này phản phất là thân ở tại trong tinh không, mà trong tinh không, nổi lơ lửng vô số tàn phá hòn đảo, cảm giác kia, phản phất một phương phá toái thiên địa. Tầm mắt của hắn đối với tinh không chỗ sâu nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn chợt có chút co rụt lại. Bởi vì ở nơi đó, hắn nhìn thấy từng tòa to lớn hình người pho tượng, lẳng lặng trôi nổi tại trong tinh không.